Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, bí mật. Triệu Lam đối với, Tinh Hà, cấp vũ trụ phi thuyền cũng có nghe thấy. Có thể nói, Tinh Hà cấp vũ trụ phi thuyền là nhân loại văn minh phát triển đến bây giờ sở sinh sinh chế tạo ra. Tiên tiến nhất, tính năng tốt nhất, phức tạp nhất phi thuyền. Thậm chí dùng công trình học kỳ tích dạng này xưng hào để hình dung nó đều không quá phận. Dạng này phi thuyền tại cả nhân loại văn minh bên trong cũng mới vẻn vẹn sinh con ra 3 chiếc mà. Thôi, mà lại toàn bộ trang bị tại quân đội bên trong, cũng không có thực hiện dân dụng. Triệu Lam cũng không hiểu Lý Vân Phàm nếu như vậy một chiếc phi thuyền là muốn làm cái gì. Nhưng Triệu Lam cũng không có hỏi nhiều. Triệu Lam biết, đã Lý Vân Phàm làm như vậy thì nhất định có hắn đạo lý. Nói xong sự tình, Lý Vân Phàm cùng Nguyên Thủ ở giữa bầu không khí liền hòa hợp lời. Nguyên Thủ chắp tay sau lưng, tại Hoa Sinh trên quảng trường bước đi thong thả mấy lần bước chân. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, liền không nhịn được cảm thán nói, thật đẹp tinh không đó à, coi như... ta đã nhiều năm không có nhìn thấy xinh đẹp như vậy tinh không? Lý Vân Phàm cười nói, cái này tinh không hội một mực lưu giữ tại hạ đi. Ngày về sau có thể mỗi ngày đều nhìn, một mực nhìn thấy phiền chán mới thôi. Nguyên Thủ mà cười cười lắc đầu, lại đồ tốt cũng không thể luôn luôn tấp nập qua hưởng dụng. Như thế chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức hấp dẫn. Đúng, Triệu Lam. Lý Vân Phàm, các ngươi hai cái muốn hay không đi tham gia một chút khoa nghiên bộ chúc mừng tiệc rượu? Đây là tính toán, Lý Vân Phàm nói, ta vừa mới địa cầu, hơi mệt chút, vậy thì tốt, chờ các ngươi xác định hôn lễ ngày, cho ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ đúng giờ đuổi tới, Nguyên Thủ nói xoay người, gặp lại. Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm cùng nhau đối với Nguyên Thủ bóng lưng phất phất tay. Đồng Thanh nói, gặp lại, Nguyên Thủ rời đi, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh 3 người liền vội vã chạy tới. Tại nhìn thấy Lý Vân Phàm thời điểm, An Lệ Nhã 3 người cơ hồ đều đã kích động nói không ra lời. Lý Vân Phàm mỉm cười khoát khoát tay, hiện tại cái gì đều không cần mà nói. Chúng ta trước nhà, thế là một hàng 5 người liền dọc theo vắng vẻ đường đi đến Hoa Sinh Quảng. Trường phụ cận trụ sở bên trong, tại riêng phần mình ngồi xuống về sau. An Lệ Nhã 3 người đầu tiên là hướng Lý Vân Phàm báo cáo một số cùng hắn mất đi liên hệ về sau chỗ. Chuyện phát sinh, Lý Vân Phàm chỉ là lẳng lặng nghe, cũng không nói lời nào. Chỉ là đang nghe Rodriguez làm phản sự tình về sau một chút nhíu mày. Đã ra hỏa này đã chết, vậy cũng không cần lại nói đừng. Chúng ta bây giờ đều là có bình thường thân phận người. Những cái kia chém chém giết giết sự tình về sau cũng không cần làm tiếp. Lý Vân Phàm nhạt nói, An Lệ Nhã, Chu Hiểu Minh, Khắc Lỗ Tư, 3 người các ngươi cùng ta thời gian rất lâu à. An Lệ Nhã 3 người đồng thời nói, là lão đại, đã có thời gian 10 mấy năm. Lý Vân Phàm thở dài nói, nhoáng một cái ở giữa. Nhiều năm như vậy thời gian liền đã qua. Các ngươi cùng ta thời gian dài như vậy. Tuy nhiên thu hoạch rất nhiều thứ, nhưng mất đi đồ vật cũng không ít. Ta nghĩ, các ngươi cũng nên thể nghiệm một chút người bình thường sinh hoạt là dạng gì. Từ giờ trở đi. Các ngươi không cần đi theo nữa ta. Ta danh nghĩa công ty cùng tài đoàn hội phân biệt chuyển tăng đến các ngươi danh nghĩa. Về sau các ngươi liền qua chính mình thời gian đi. Khi nhàn hạ khắc đàm nói chuyện yêu đương, du lịch, tìm kiếm hiểm, cũng rất không tệ. Không phải sao? Tại Lý Vân Phàm nói ra đoạn văn này về sau. An Lệ Nhã 3 sắc mặt người đồng thời biến đổi. Luôn luôn tùy tiện. Sôi động An Lệ Nhã thậm chí vành mắt đỏ lên, liền nước mắt đều dũng mãnh tiến ra. Loại cảnh tượng này, Triệu Lam trước đó có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Lão đại, ngài không cần chúng ta sao? An Lệ Nhã thanh âm nói chuyện đều có một ít run rẩy. Lý Vân Phàm mỉm cười xóa đi An Lệ Nhã trên mặt nước mắt. Ôn nhu nói, ba người các ngươi tựa như là ta tiểu huynh đệ tiểu muội muội. Ta làm sao lại không muốn các ngươi đâu? Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng nên có cuộc đời mình, không nên lại bằng vào ta làm trung tâm. Nếu như các ngươi có thời gian, nhớ tới ta tới, các ngươi tùy thời có thể đến nay nhìn ta đó à. Ta cùng Triệu Lam nhất định sẽ 10 phần hoan nghênh các ngươi. An Lệ Nhã ba người liền đồng thời buông lỏng một hơi. An Lệ Nhã trên mặt như cũ rưng rưng nước mắt, đầu cũng đã dùng lực bắt đầu điểm. Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Hảo hảo, tất cả mọi người mệt mỏi một đêm, hiện tại đi nghỉ trước đi, ta còn có ít lời muốn cùng Triệu Lam mà nói. Lý Vân Phàm khoát khoát tay, An Lệ Nhã ba người liền riêng phần mình phân tán, đến gian phòng của mình trong qua, còn bọn họ còn có thể hay không ngủ vậy cũng không biết. Triệu Lam có thể khẳng định, Lý Vân Phàm trước đó đưa ra giao ra bản thân sở hữu thế lực, đổi lấy nguyên thủ vì chính mình đám người này thân phận tẩy trắng cũng không phải là vì chính mình yêu cầu, mà chính là vì An Lệ Nhã ba người yêu cầu. Rất lợi hại hiển nhiên. Lý Vân Phàm tại vấn đề này phía trên cùng Triệu Lam nghĩ đến cùng một chỗ. Đều cho rằng An Lệ Nhã ba người hẳn là có được chính mình sinh hoạt. Hiện tại mọi chuyện đều chiếm được viên mãn giải quyết. Triệu Lam tâm tư liền cũng trầm tĩnh lại. Trong lòng ngươi nhất định còn có rất nhiều nghi vấn đi. Các loại An Lệ Nhã ba người rời đi về sau, Lý Vân Phàm đối Triệu Lam nói, thời gian còn dài mà, ngươi chậm rãi hỏi, ta từng bước đáp ngươi. Triệu Lam trong lòng xác thực có thật nhiều rất nhiều nghi vấn. Nhưng ở thời điểm này, những cái kia nghi vấn bỗng nhiên toàn bộ đều biến mất. Một cái đều nghĩ không ra. Tại hiện tại, Triệu Lam mới rõ ràng lĩnh hội một cái đạo lý, cùng lấy hậu nhân sinh cùng so sánh. Trước đó nghi vấn loại hình đồ vật, kỳ thực đều là râu ria. Những cái kia tiểu nghi vấn đều biến mất, nhưng duy chỉ có một cái nghi vấn Triệu Lam từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 phần lòng hiếu kỳ. Cái kia chính là Lý Vân Phàm hắc động đến cùng là từ nơi đó tới. Trước đó Rodriguez nói Lý Vân Phàm hắc động là từ địa cầu chung quanh nhặt được. Nhưng cái này rất rõ ràng không có khả năng, mà nhân loại văn minh cũng không có khả năng có chế tạo hắc động khoa học kỹ thuật. Liền xem như Lý Vân Phàm đều không thể nào làm được. Thế là Triệu Lam liền hỏi, ta chỉ có một vấn đề, người hắc động đến cùng là từ nơi đó đạt được. Lý Vân Phàm liền là một bộ quả là thế biểu lộ. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ hỏi ta vấn đề này. Không quan hệ, ta từ đầu tới đuôi, ban đầu nói cho ngươi. Lý Vân Phàm theo tay cầm lên trên bàn trà chén nước uống một ngụm. Con mắt cũng nheo lại, tựa hồ xa vào đến xa xôi ước bên trong. Tại đáp ngươi vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Triệu Lam, ngươi thật tin tưởng nhân loại văn minh chính phủ đã mất đi thăm dò vũ trụ hùng tâm, coi như đã tại hỏa tinh phía trên thành lập thành thị, cũng không nguyện ý lại đi một bước qua thăm dò mộc tinh sao? Triệu Lam vô ý thức nói, chẳng lẽ không phải? Hả? Triệu Lam trước kia xác thực là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Lý Vân Phàm hỏi ra vấn đề này, Triệu Lam mới phát giác đến trong này thực sự có chút cổ quái. Chính phủ cùng khoa nghiên bộ bên trong không có đồ ngu, nhất là văn minh lãnh đạo giả càng không khả năng phạm phải ngu xuẩn như vậy sai lầm. Bọn họ không có khả năng không hiểu, chỉ có tinh thần đại hải mới là nhân loại kết cục. Như vậy, đến cùng là bởi vì cái gì? Nhân loại chính phủ một mực đang nghiêm khắc hạn chế đối mộc tinh thăm dò đâu? Gặp Triệu Lam lâm vào trầm tư, Lý Vân Phàm mới lên tiếng, kỳ thực đó à, nhân loại chính phủ sớm liền đạt tới qua mộc tinh hệ thống. thậm chí càng xa một chút. Thiên Vương Tinh cùng Hải Vương Tinh đều đến qua, còn Diêm Vương Tinh cũng không rõ ràng. Bằng vào ta nắm giữ tình báo, nhân loại chính phủ một mực có đổ bộ Diêm Vương Tinh kế hoạch, nhưng không biết cụ thể chấp hành không có. Triệu Lam phản ứng rất nhanh. Ngươi nói là nhân loại chính phủ sớm liền đạt tới qua Mộc Tinh, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Triệu Lam trong lòng có một điểm xấu hổ, bởi vì Triệu Lam còn nhớ rõ, tại lúc trước chính mình lần thứ nhất tham gia khoa nghiên bộ đại hội thời điểm, chính mình đã từng ngay trước mặt không lưu tình chút nào phê bình nguyên thủ mất đi tiến thủ tinh thần, cho nguyên thủ thật lớn xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, mất đi tiến thủ tinh thần cũng không phải là nguyên thủ, mà chỉ chính là mình không có thấy rõ đây hết thảy mà thôi. Khó được nguyên thủ khi đó còn có thể nén giận, không chỉ có không có làm mặt phản bác ta, phản mà trước mặt mọi người thừa nhận chính mình nắm quyền sai lầm. Triệu Lam âm thầm nghĩ, đối với Triệu Lam vấn đề, Lý Vân Phàm trực tiếp cho khẳng định đáp. Vâng, nhân loại chính phủ giấu giếm Mộc Tinh mang người thăm dò kế hoạch nguyên nhân là không muốn để cho dân gian thế lực tham dự vào, bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Tại hiện tại tinh tế đại khai phát thời đại bối cảnh phía dưới, chỉ phải nhân loại chính phủ đã thăm dò qua Mộc Tinh hệ thống. Như vậy đến tiếp sau dân gian thế lực liền tất nhiên sẽ yêu cầu càng tiến một bước, yêu cầu tại Mộc Tinh hệ thống bên trong chiếm đoạt địa bàn cùng lợi ích. Cái này sẽ trở thành không thể ngăn cản xu thế. Vì ngăn ngừa loại tình huống này xuất hiện, nhân loại chính phủ dứt khoát tuyên bố Mộc Tinh hệ thống không có đi qua mang người thăm dò. Cứ như vậy, liền từ căn phía trên tránh cho phiền phức. Triệu Lam vô ý thức mà hỏi, như vậy, nhân loại chính phủ tại sao phải tránh cho loại tình huống này đâu? Trước đi qua chính phủ dò xét, sau đó dẫn vào xã hội lực lượng đối Mộc Tinh hệ thống tiến hành khai phát. Đây không phải một kiện có lợi cho nhân loại sự tình sao? Bởi vì tại Mộc Tinh hệ thống bên trong tồn tại một cái thiên đại bí mật. Lý Vân Phàm tràn đầy thần bí đối Triệu Lam nói, nhân loại chính phủ sở dĩ cấm đoán dân gian lực lượng tham dự Mộc Tinh hệ thống thăm dò. Một là vì cam đoan bí mật này không bị những người còn lại phát hiện. Hai là vì ngăn ngừa khả năng ngoài ý muốn nổi lên cùng nguy hiểm. Triệu Lam tâm liền giống như là mèo bắt một dạng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Triệu Lam biết bí mật này nhất định 10 phần trọng đại. Nhân loại chính phủ vì bảo thủ bí mật này, thậm chí không tiếc bốc lên, dậm chân tại chỗ, mất đi thăm dò tinh thần, loại hình bêu danh nghiêm ngặt cấm đoán Mộc Tinh dò xét kế hoạch. Nhưng đây rốt cuộc là bí mật gì đâu? Cái dạng gì bí mật mới có tư cách làm cho nhân loại chính phủ nỗ lực thật lớn như thế đại giới? Ta thu hoạch đến viên kia hắc động liền cùng bí mật này có quan hệ. Lý Vân Phàm rằng giặc nói, tại lúc trước ta mới vừa từ lão sư nơi đó biết bí mật này thời điểm, ta cũng rất khiếp sợ. Nhưng khi ta thật đến Mộc Tinh hệ thống, thật nhìn đến lúc đó, ta mới xác nhận đây hết thảy đều là thật. Bí mật này chính là tại Mộc Tinh hệ thống phía trên tồn tại một cái, hoặc là nhiều cái không biết văn minh di tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.